Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, thông qua, kinh ngạc ở giữa, Hồ Lệ không thể nín được cười lên, hơn nữa cười rất đắc ý. Đây chính là nàng nhìn chúng nam nhân, rất không tầm thường nam nhân, mặc dù tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn xa không thể vô địch thiên hạ, nhưng là Hồ Lệ tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Nếu không bao lâu, hắn cuối cùng sẽ trở thành vô địch thiên hạ đại anh hùng. Suy tư, Hồ Lệ vui vẻ cười một tiếng, vô ý thức nắm chặt Sở Hành Vân đại thủ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường bão táp, không ngừng triệu hoán hư không chi tiên, đem nhiều đội hồn thú thủ lĩnh, nháy mắt miểu sát ngay tại chỗ. Rốt cục, làm Sở Hành Vân khống chế hư không chi tiên. Nháy mắt đem cuối cùng nhất tộc hồn thú thủ lĩnh, nháy mắt miểu sát tại chỗ thời điểm. Lần này, không chỉ là Hồ Lệ trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tham Lang Đế Tôn, cũng trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Hư không chi tiên uy lực, Tham Lang Đế Tôn là lại biết rõ rành rành. Trên thực tế, Tham Lang Đế Tôn rất rõ ràng, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, coi như thân làm đế bảng cao thủ. Hắn cũng vẫn như cũ không dám chính diện đối kháng cái kia hư không chi tiên. Một khi bị cái kia hư không chi tiên chính diện rút chúng, cho dù là đế bảng cao thủ, vậy cũng thị phi tử tức tổn thương. Đương nhiên, xem như đế bảng cao thủ, căn bản là sẽ không bị cái kia hư không chi tiên quất chúng. Nhất là cùng loại Tham Lang Đế Tôn dạng này, lấy tốc độ xưng đế bảng cao thủ, liền càng thêm khó có thể trúng đích. Bất quá, vô luận như thế nào, Tham Lang Đế Tôn đều nhất định phải thừa nhận, cái này hư không chi tiên, tuyệt đối là tối trung cực lực lượng. Thế nhưng là như thế mạnh mẽ lực lượng, lại nắm giữ ở như thế nhỏ yếu Sở Hành Vân trong tay. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Một bên khác, liên tục thôi động lâu như vậy hư không chi tiên, Sở Hành Vân tinh thần cũng có điểm tiêu hao. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại ở giữa, Sở Hành Vân mặc dù không đến mức lung lay sắp đổ, lại cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Tiện tay thu hồi phía trên linh cốt cùng hồn trang, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng nói chuyện thời điểm. Thí luyện phía trên không, thái cổ ý chí cái kia hùng hồn thanh âm vang lên. Chúc mừng U Linh tiểu đội, thành công thông qua thí luyện. 10 hơi sau đó, đem bắt đầu truyền tống. Mời làm tốt chuẩn bị, chấm ngoặc kép, nghe được thái cổ ý chí thanh âm, Sở Hành Vân rốt cục nới lỏng khẩu khí. Cuối cùng, như nguyện thông qua được thí luyện, Sở Hành Vân tiểu đội, cũng không phải cái thứ nhất thông qua thí luyện. Trên thực tế, ngay ở vừa rồi 2 đến 3 canh giờ, cũng đã trước sau có hơn 30 nhánh tiểu đội, thành công thông qua được thí luyện. Bất quá cũng may, mặc dù không phải cái thứ nhất, nhưng là không phải cái cuối cùng. Bởi vậy tổng thể nói đến, Sở Hành Vân vẫn là hài lòng. Dù sao, ngoại trừ Tham Lang Đế Tôn hỗ trợ dẫn đường bên ngoài, tất cả hồn thú thủ lĩnh có thể đều là Sở Hành Vân một người chém giết. Nếu không phải phía trước thăm dò thiên đạo cùng sắp xếp như ý pháp tắc đường cong tiêu hao quá nhiều thời gian, U Linh tiểu đội tuyệt đối lại là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội. Cùng một thời gian, một bên khác, Lôi Thần Thiên Đế cũng đã gấp nhanh điên mất rồi. Đi qua 2 đến 3 canh giờ, nghe từng nhánh đội ngũ thành công thông qua thí luyện, Lôi Thần Thiên Đế nội tâm thực sự nhanh hỏng mất. Nếu như chỉ có hắn một người, vấn đề còn không phải quá lớn. Thế nhưng là lần này, bởi vì hắn một người ngộ phán, rất khả năng dẫn đến toàn bộ tiểu đội không cách nào tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Trách nhiệm này có thể quá lớn. Lấy Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn thực lực, chỉ cần tất cả mọi người nghe Sở Hành Vân, cái kia vô luận như thế nào, khẳng định sẽ thu hoạch được một cái tịch vị. Nếu như vậy đội ngũ đều không cách nào thông qua thí luyện, cái kia ngoại trừ chủng tử đội ngũ bên ngoài, cái khác đội ngũ thì càng đừng suy nghĩ. Sốt ruột phía dưới, Lôi Thần Thiên Đế quả thực là một ngày bằng một năm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ không như vậy tự đại. Nhất định không liệu sẽ nhất định Sở Hành Vân phán đoán. Hiện tại tốt không? Bởi vì hắn một người sai lầm, làm hại tất cả mọi người không thể tiến vào thái cổ chiến trường. Thử hỏi, hắn cầm cái gì đến bồi thường mọi người a? Cũng may, ngay ở Lôi Thần Thiên Đế gấp sắp điên mất thời điểm. Thí luyện phía trên không? Thái cổ ý chí chính thức tuyên bố. U Linh tiểu đội thông qua được thí luyện. Vừa mới bắt đầu, Lôi Thần Thiên Đế cũng không biết bản thân vị trí chiến đội. Liền là cái gọi là U Linh tiểu đội. Thế nhưng là hắn không biết. Không có nghĩa là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị bọn họ cũng không biết. Bất quá, Lôi Thần Thiên Đế chí lực tuyệt đối là đủ. Khi hắn nhìn thấy cái kia bốn cái khở hàng, hưng phấn nhảy dựng lên, huơi tay múa chân lớn tiếng reo hò lúc, liền cũng đã biết rõ. Sở Hành Vân cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mờ mịt nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Lôi Thần Thiên Đế hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào lấy ba người, bọn họ là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong chém giết trên trăm con hồn thú thủ lĩnh. Phải biết, phá toái, có thể không chỉ có Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh, còn có Tử Mang cùng Ngân Mang hồn thú thủ lĩnh. Bởi vậy, muốn thuận lợi chém giết 100 cái mục tiêu, khó khăn kia to lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nghi hoặc ở giữa, một đạo lam sắc quang mang lướt qua, U Linh tiểu đội tất cả thành viên, bao quát cái kia ba đầu bị Sở Hành Vân từ bỏ huyễn ảnh xạ thủ, toàn bộ biến mất ở thí luyện chi. Lam quang lóe qua, làm tất cả mọi người lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa kiến trúc to lớn. Vừa mới khôi phục thị lực, Lôi Thần Thiên Đế liền hướng đối diện nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Sở Hành Vân bên cạnh, Tham Lang Đế Tôn cùng Hồ Lệ, yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Ba người sau lưng, ba đạo hắc ảnh, phủ phục ở mặt, trong tay nắm lấy màu xanh sẫm tiêu thương. Một bộ hung tàn bạo lệ thần thái. Không được, nhìn thấy cái kia ba đạo hắc ảnh, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên giống to một tiếng, đột nhiên nhảy ra ngoài, đem thuẫn bài bảo hộ ở trước người, chắn tất cả đồng bạn phía trước. Nhanh, nhanh tới, nhìn xem cái kia ba đầu huyễn ảnh xạ thủ. Lôi Thần Thiên Đế hướng về phía Sở Hành Vân, cùng Tham Lang cùng Hồ Lệ, lớn tiếng giống lên. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế đại kinh tiểu quái bộ dáng, Sở Hành Vân đầu tiên là một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh, khi hắn theo Lôi Thần Thiên Đế ánh mắt, nhìn thấy cái kia ba đầu huyễn ảnh xạ thủ thời điểm, tất cả liền đều hiểu. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không cần khẩn trương, cái này ba đầu huyễn ảnh xạ thủ là Hồ Lệ sủng vật, bọn họ sẽ không làm người ta bị thương. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế hoàn toàn ngây người. Huyễn ảnh xạ thủ uy danh ở toàn bộ trung cấp thái cổ chiến trường tuyệt đối là đứng hàng đầu, nhất là làm ba đầu huyễn ảnh xạ thủ liên thủ lại thời điểm, đủ để tùy tiện đồ sát 8 thành trở lên tiểu đội. Thế nhưng là cường hãn như vậy ba đầu huyễn ảnh xạ thủ, dĩ nhiên chỉ là Hồ Lệ sủng vật. Khổ sở xoạch một cái miệng, mặc dù không nguyện ý, nhưng là Lôi Thần Thiên Đế nội tâm lại đắng chát đến cực điểm. Ở thí luyện bắt đầu trước đó, Lôi Thần Thiên Đế một mực coi là bản thân liền là cái đoàn đội này thực lực người mạnh nhất. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, Lôi Thần Thiên Đế tất cả tự tin bị quét sạch sành xanh. Thực lực mạnh nhất, khai cái gì nói đùa. Ngay cả nguyên bản bị hắn cho rằng là vướng víu Hồ Lệ, đều có ba đầu huyễn ảnh xạ thủ làm sủng vật, lại càng không cần phải nói Viên Hồng, Ngưu Kháng những cái này cho người điên cuồng người. Ba đầu huyễn ảnh xạ thủ mang ý nghĩa gì đây? Lôi Thần Thiên Đế rất rõ ràng, nếu như năm đó đoàn đội của hắn gặp là ba đầu huyễn ảnh xạ thủ lời nói, như vậy chẳng những hắn đồng đội sẽ chết, ngay cả chính hắn đều không chỗ có thể trốn. Ở huyễn ảnh xạ thủ trước mặt, chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết, lại không loại thứ ba khả năng. Hết chương.